Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, đệ 1053 chương quan ải nguyệt kính minh tiểu thư. 5. Sao sao sao, thành phố A, không phải Osaka, quan ải nguyệt vẻ mặt nghi hoặc, ta rõ ràng là ở Nhật Bản. Ta vựng ngủ bao lâu? Hiện tại là mấy hào? Xem hắn bộ dáng này. Dương Tử Mi minh bạch. Hắn khả năng mất trí nhớ. Hơn nữa vẫn là lựa chọn tính mất trí nhớ. Nàng thử hỏi. Quan tiên sinh. Vậy ngươi nhớ rõ ngươi té xỉu phía trước là mấy năm mấy tháng mấy ngày? Hiện tại không phải 92 năm 7 nguyệt 23 ngày. Quan ải nguyệt nghi hoặc hỏi, hiện tại là 2003 năm 7 tháng, Dương Tử Mi hãn nhiên. Quan ải nguyệt nghi hoặc mà nhìn nàng, sao có thể, ngươi là đang lừa ta đi, Dương Tử Mi chỉ vào trên tường lịch treo tường. Quan ải nguyệt ngưng thần nhìn một hồi, lại cúi đầu nhìn chính mình kia lược hiện màu tím đen tay. Làm Dương Tử Mi đem gương cho hắn. Dương Tử Mi đem một mặt tiểu gương đưa cho hắn. Quan ải nguyệt cầm lấy gương chiếu. Thấy trong gương chính mình sắc mặt trình giấy kim sắc. Môi xanh, tím. Khuôn mặt so với chính mình trong trí nhớ bộ dáng già nua 10 năm ân y. Đây là có chuyện gì? Ta đây là đang nằm mơ. Vẫn là hắn vô lực mà dụ gương. Dò hỏi Dương Tử Mi, ngươi còn nhớ rõ kính minh tiểu thư sao? Dương Tử Mi hỏi, nghe nói là Nhật Bản kính minh gia tộc người thừa kế. Thực thần bí, có thể gặp được nàng người rất ít. Quan ải nguyệt nói lời này thời điểm. Trên mặt không có bao lớn biểu tình, thật giống như đang nói một cái người xa lạ tên giống nhau. Xem ra. Hắn thật đúng là bị Sadako kích thích lớn, cho nên được lựa chọn tính mất trí nhớ. Đem cùng Sadako có quan hệ hết thảy ký ức đều phủ đầy bụi đi lên. Loại này lựa chọn tính mất trí nhớ, cũng là một loại bản năng bảo hộ. Thương tổn như vậy đại, đã quên cũng hảo. Dương Tử Mi cũng không có nhiều lời. Ta đây là có chuyện gì? Ta vì cái gì sắc mặt kém như vậy? Chúng độc sao? Quan ải nguyệt vuốt móng tay thượng màu tím đen hỏi. Dương Tử Mi gật gật đầu. Nguyên lai là chúng độc. Quan ải nguyệt ngữ khí nhàn nhạt. Giống như chúng độc thực đương nhiên giống nhau. Cũng không có để lộ ra cầu sinh dục vọng. Có lẽ ta có thể thử giúp ngươi trị liệu. Hoàn toàn là không có khả năng. Nhưng có thể chậm lại ngươi thống khổ, kéo dài ngươi sinh mệnh, Dương Tử Mi thương xót nói. Quan ải nguyệt cười cười, cảm ơn, nếu chúng độc đã thâm, ta cũng không còn cái vui trên đời, hết thảy tùy duyên đi, hắn mặt là cười. Nhưng là, kia đôi mắt che giấu thật sâu bi ai, hắn đã mất trí nhớ. Loại này bi ai không nên là bởi vì Sadako, có thể là bởi vì hắn chi dưới tê liệt đi. Dương Tử Mi y thuật lại cao minh, cũng không phải thần tiên. Đối với hắn loại này tê liệt là hoàn toàn không có năng lực. Ta muốn đi ra ngoài đi một chút, nỗ lực hồi ức một chút. Quan ải nguyệt nhìn nàng nói. Dương Tử Mi gật gật đầu. Khom người đem hắn từ trên giường đỡ đến trên xe lăn ngồi xong. Nàng vừa định muốn đẩy hắn, bị hắn cự tuyệt. Ta chính mình đến đây đi. Tuy rằng không thể tự do hành tẩu, vẫn là có thể tự do ỷ vào xe lăn đi. Dương Tử Mi cũng không nghĩ thương hắn lòng tự trọng. Làm chính hắn dịch xe lăn đi ra ngoài. Dương Tử Mi đành phải ở phía sau đi theo. Tử Mi, lại đây giúp ta một cái vội. Lam Nha Nha thấy nàng, chiều nàng vẫy tay. Dương Tử Mi nhìn Quan ải nguyệt. Quan ải nguyệt nhìn bố cục lịch sự tao nhã, không khí tươi mát đình viện. quay đầu lại chiều nàng mỉm cười. Ngươi vội ngươi, ta chính mình đi dạo được rồi. Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu. Phân phó gợn sóng ở một bên đi theo hắn, để tránh có cái gì ngoài ý muốn. Quan Ải Nguyệt đẩy xe lăn ở đình viện đá xanh trên đường đi tới. Hô hấp làm nhân tâm tình vô cùng vui sướng mới mẻ không khí. Nhìn mãn đình viện nở rộ đóa hoa, cùng bay múa con bướm chuồn chuồn, có đi vào dị thế cảm giác. Hắn xem đến nhập thâm, không có chú ý tới phía trước có khối đá vụn, xe lăn cũng đã bị kia đá vụn cộm đến vừa lật. Bởi vì thân mình suy yếu, hắn cũng vô lực giá nô xe lăn, làm cho cả người té lăn trên đất, bị xe lăn đè nặng không thể động. Một cái ăn mặc hầu gái phục nữ tử đã đi tới. Khuôn mặt tuyệt mỹ, biểu tình thanh lãnh, nàng đi đến hắn bên người, đem xe lăn phù chính, khom người đem hắn ôm lên, ôm đến trên xe lăn. Nghe đến từ trên người nàng kia nhàn nhạt nhã hương, chạm vào nàng kia tinh tế mềm mại da thịt, hắn tâm áy náy vừa động. Sao sao sao, hết chương.